nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 81 Tể tướng quản lại phu nhân của ngươi đi. 23, góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ tranh, Từ Thụy Khanh bị bệnh một thời gian dài như vậy, kỳ thật hắn vẫn luôn sợ hãi nhất một điều, chính là bệnh đến mơ mơ màng màng mà buông tay trần thế, thậm chí còn không có ai biết hắn chết đi lúc nào. Phụ thân hắn là người không giỏi biểu đạt, chỉ biết dặn dò mẫu thân Tần Thị của hắn mà thôi. Mà Tần Thị mỗi ngày đều phải chịu tổ mẫu Lý Thị tra tấn, khác nào còn sống thì đôi bàn tay cũng không được nghỉ ngơi. Cho nên cũng không có thời gian chăm sóc hắn. Hắn mỗi lần hôn mê, đều là một mình một người. Mỗi lần thanh tỉnh cũng chỉ có một mình một người. Phảng phất như, đã bị mọi người vứt bỏ. Đây là lần đầu tiên, không có sinh ra cái loại cảm giác bị vứt bỏ này. Nữa, thậm chí, đáy lòng giống như, còn có chút ngọt, đương nhiên, cũng không ngọt được bao lâu. Thời điểm lão đại bế công chúa hắn mà ôm ra khỏi khách điếm, bế lên xe bò, khiến cho mọi người không khỏi ghé mắt sang mà liếc qua một cái. Một chút xíu ngọt trong đáy lòng kia cũng tức khắc tiêu biến mất hết, nháy mắt chỉ còn xấu hổ và giận dữ muốn chết mà thôi. Hắn muốn vùi đầu vào trong lòng ngực của Phồn Tinh, không để cho người khác nhìn thấy mặt của mình. Nhưng ngay sau đó lại xảy ra một việc khiến hắn càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết hơn, đó là trước ngực của cô. Có hai cái bánh, bao, nhỏ. Nếu như hắn thật sự vùi vào trong lòng ngực cô mà nói, vậy còn ra cái thể thống gì nữa không chứ? Vì thế chỉ có thể thoải mái hào phóng mà lộ mặt ra ngoài, tùy ý cho người khác soi mặt mình mà thôi. Cái cảm giác kia, thật là, ai thử thì khác biết, cũng may mắn là có ngày hôm nay, khiến cho Từ Thụy Khanh tự rèn luyện lại được độ dày của da mặt mình, cho nên sau này mới có thể tự mình bình tĩnh thong dong mà đối mặt với các loại. Phu nhân một hai đều đòi cường sùng ta. Trong tương lai, bên trong kinh thành, phòng bà bão táp sắp càn quét qua hậu trạch phủ tướng quân, khắp nơi đều tràn ra khí tức áp lực. Đại tiểu thư đêm hôm qua gặp phải ác mộng, hôm nay tâm tình rất không vui, ở trong phòng đã đập phá không biết bao nhiêu đồ cổ hiếm quý, đến giờ vẫn còn chưa chịu dừng lại. Mà nói đến cũng thật là kỳ quái, tính tình đại tiểu thư là do khi còn nhỏ rất được nuông chiều, nên mỗi khi có gì tức giận đều phát tiết hết ra bên ngoài. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đại tiểu thư lại bắt đầu thu liễm tính tình của mình xuống. Rõ ràng, chỉ là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết kiềm chế hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài. Khiến cho các hạ nhân đi theo bên người cô ả, hoàn toàn nhìn không thấu, trong lòng một chút tư tâm cũng không dám có. Là mơ, nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giản Hân Hân phá lệ táo bạo mà ở trong phòng đi tới đi lui, tất cả những thứ trong tầm tay ả, sờ được cái gì liền đập cái đó. Bắt đầu từ sau khi ả ta trọng sinh, vẫn luôn cố tình thu liễm tính tình, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấu. Còn cái vẻ giận tím mặt nổi giận đùng đùng giống như hôm nay này, đã là chuyện từ rất lâu trước kia rồi. Tất cả những thứ ả thấy hôm qua chỉ là mơ thôi. Ả mơ thấy Tần Phồn Nhi cùng Từ Thụy Khanh, hai kẻ thù lớn nhất của ả ta kiếp trước sống rất tốt, vô cùng tốt. Hơn nữa giữa hai người kia, vậy mà, còn phát sinh liên hệ. Ả mơ thấy Tần Phồn Nhi kéo tay Từ Thụy Khanh cao cao tại thượng mà nhìn xuống ả, giống như đang nhìn một bãi bùn lầy dơ bẩn vậy. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Tần Phồn Nhi đã bị ả ta thân thủ giao cho bọn buôn người, sớm đã không biết lưu lạc tới rồi nơi nào rồi, rất có khả năng đã chết. Mà Từ Thụy Khanh trước mắt cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Cho dù hắn có tham gia khoa khảo thì sao nào? Ả ta hoàn toàn có thể chờ sau khi hắn đến kinh thành tùy tiện dùng một ít thủ đoạn là đã có thể diệt trừ hắn rồi. Hai người kia nhất định là tám gậy tre đều đánh không đến. Gốc là ba gan di ra bô chơ, là một thành ngữ phổ biến của người Ti Kiêu, được sử dụng như vị ngữ chỉ thuộc tính, dùng để chỉ khoảng cách xa nhau, không có liên hệ, liên quan với nhau. Trong ngôn ngữ nói, tổng hợp, theo Bai Ki, Bai Du, cho nên đây khẳng định chỉ là một giấc mơ mà thôi. Là do mỗi ngày ả đều bị vây hãm trong thống khổ ở kiếp trước cho nên mới chấm ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Giản Hân Hân liều mạng mà tự thuyết phục chính mình, một lúc lâu sau, mới chậm rãi đem cảm xúc bình ổn xuống được. Đúng vậy, ả ta còn phải sợ cái gì nữa chứ? Kiếp trước ngũ hoàng tử Thiệu Huyền viễn sủng ái Tần Phồn Nhi như vậy, thậm chí còn không tiếc vì cô ta mà giải tán hậu cung. Mà kiếp này, thanh mai trúc mã với Thiệu Huyền viễn là ả ta. Dùng giản ra âm thầm đi chợ giúp người của hắn, cũng là ả nốt. Ả ta đã đoạt được tiên cơ, đã đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay, căn bản không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa, tấu chương xong. Cách chương.